Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 115, có người đến rồi. Yui Sumi ở trên hòn đảo nhỏ chậm rãi đi tới, bước chân đột nhiên dừng lại, chính mình đây là đang làm gì? Yui Sumi đột nhiên có chút hoảng hốt, chính mình không phải đi tìm Kurama Yakumo sao? Tại sao tới đến nơi này? Yui Sumi lắc lắc đầu, chẳng lẽ mình lại thất thần đi nhầm? Ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng rất sáng, rất quen thuộc. Yui Sumi tìm một tảng đá ngồi xuống, nhìn bầu trời lưu tinh. Chậm rãi ánh trăng như vậy sáng thế nhưng lưu tinh vẫn là có thể xem rõ rõ ràng ràng. Lưu tinh càng lúc càng lớn. Rơi xuống đến xa xa phát sinh to lớn tiếng vang. Này, Yui Sumi lập tức đứng lên đến. Lẽ nào Toneri sớm mở ra kế hoạch, chuẩn bị hủy diệt thế giới này? Nổ tung hấp dẫn Yui Sumi. Thế nhưng làm Yui Sumi phục hồi tinh thần lại thời điểm nhưng phát hiện mình xung quanh thế giới đều thay đổi. Chính mình không ở là trên hòn đảo nhỏ, mà là ở một ca đỉnh. Trên tay của chính mình không biết lúc nào cầm bầu rượu. Mà xa xa một viên to lớn cây ở nơi đó theo gió đong đưa. Yui Sumi quay đầu nhìn lại. Một cái cô gái khả ái chính ở sau lưng của chính mình. Nhìn thấy chính mình quay đầu lại thời điểm phía sau Aino lộ làm ra một bộ đáng yêu nụ cười nhẹ. Nhàng kêu lên. Sumi đại nhân. Yui Sumi khó mà tin nổi nhìn xung quanh. Này tổ chi quốc sao? Lúc này một đám người đánh gãy Yui Sumi dòng suy nghĩ. Yui Sumi nhìn sang, trong đám người có một cô gái tóc trắng. Yui Sumi xem không khỏi ở lại, sững sờ, rất lâu không gặp. Yui Sumi phất phất tay làm cho tất cả mọi người xuống. Nhìn mình trước mặt cô gái này, Kaguya gật gật đầu. Yui Sumi không khỏi cười, tay đặt ở Kaguya trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ nhàng nói, chờ ta, thời gian rất nhanh. Kaguya gật gật đầu, được rồi, Yakumo, không nên nháo. Yui Sumi dừng tâm thần của chính mình, nhìn trước mặt Kaguya. Kaguya bất mãn hừ một tiếng, sau đó biến thành Kurama Yakumo dáng vẻ. Lại đối với ta dùng ảo thuật. Yui Sumi nhấc tay muốn đánh. Kurama Yakumo đuổi ôm chặt lấy Yui Sumi cánh tay làm nũng nói rằng. Sumi kaka, ta ảo thuật đúng hay không rất lợi hại. Vừa mới bắt đầu đem ngươi đều lừa. Yui Sumi thật không tiện gãi gãi đầu sau đó gật gật đầu. Chính mình cũng không biết lúc nào bên trong ảo thuật. Không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi làm thế nào đến? Kurama Yakumo cười cợt nói rằng, hoảng sợ mặc dù sẽ khiến người ta chịu đến thương tích. Thế nhưng đẹp đồ tốt sẽ làm người mê muội. Ta thành lập ảo thuật không gian. Sau đó căn cứ đối phương nội tâm sáng tạo ra đối phương nội tâm khát vọng đồ vật. Đối phương sẽ không khỏi mê muội đi vào. Yui Sumi nghĩ tới đây không phải là vô hạn nguyệt độc sao? Khiến người ta rơi vào chính mình sáng chế xuất hiện ở đến vẻ đẹp thế giới bên trong. Không cách nào tự kiềm chế. Thật là lợi hại. Có điều vẫn có lỗ thủng. Không phải là bị ta phát hiện. Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo. Tuy rằng cảnh tượng như thế. Thế nhưng Kaguya vẫn có chút vấn đề. Đó là bởi vì ta chủ động biến thành nàng. Kurama Yakumo mân mê miệng không vui nhìn Yui Sumi. Yui Sumi tay nắm ở Kurama Yakumo mặt. Sau đó cười cợt, nhìn dáng dấp chính mình vẫn là coi khinh Kurama Yakumo à. Được rồi, biết người lợi hại rồi. Mở ra ảo thuật đi. Kurama Yakumo gật gật đầu sau đó hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Yui Sumi phát hiện mình đã đến Kurama Yakumo cửa. Yui Sumi nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn thấy ở mặc vào ngồi Kurama Yakumo. Nghịch ngợm, Yui Sumi cười cợt, sau đó cùng Kurama Yakumo hàn huyên một lúc sau lui ra gian phòng. Kurama Yakumo trong nháy mắt tốt thất vọng, cho rằng Sumi buổi tối tìm chính mình muốn đối với mình ha ha ha đây. Ai biết tán gẫu vài câu liền đi. Akatsuki, người trong bóng tối đều đang chất vấn Tuyệt. Tuyệt, còn không có tìm được sao? Tuyệt cười cợt sau đó nói. Tìm tới, có điều khoảng cách có chút xa. Thế nhưng bên cạnh hắn nên còn có người. Địa điểm, Sasori lạnh lùng hỏi. Ở hải ngoại cách đó không xa một cái trên hòn đảo nhỏ. Tuyệt nói hết lời sau khi Sasori liền đi ra ngoài. Chờ đã, Hắc Jesu gọi lại Sasori cùng Deidara. Dựa theo tình báo tới nói, bây giờ cùng Jiraiya cùng nhau có cửu vĩ Jinchuriki, còn có một cái Shikosurin Sen tiên nhân. Vậy thì thuận tiện bắt giữ cửu vĩ được rồi. Deidara nhìn về phía Itachi. Cửu vĩ là Itachi chỉ tiêu. Bên thiên đạo mở miệng, Shikosuris Sen tiên nhân, Tuyệt gật gật đầu tiếp theo sau đó nói rằng, Tam đại tiên địa vị trí rất là bí mật, bên trong thực lực cũng không thể khinh thường. Jiraiya kế thừa chính là Mayobokuzan, mà Orochiharu nhưng là địa long động. Hiện tại Konoha Hokage Sunet kế thừa chính là Shikosurin. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Jiraiya cùng Orochimaru cũng không thấy mạnh bao nhiêu a. Deidara khoát tay áo một cái sau đó cùng Sasori rời đi. Tuyệt hừ lạnh một tiếng sau đó nói. Chết rồi liền hối hận rồi. Bên thiên đạo mở miệng nói rằng. Itachi, Kisame, cửu vĩ cũng ở ngươi hai cũng đi. Ta rất nhanh sẽ đuổi tới. Tuyệt dẫn đường. Lần này Akatsuki hầu như toàn viên điều động, liền vì giết chết Jiraiya, mà Jiraiya nhưng là cùng Naruto mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi là ba ba ta sư phụ. Jiraiya gật gật đầu, sau đó nói, không cần để ý nhiều như vậy rồi. Kỳ thực không nói cho thân phận ngươi là vì bảo vệ ngươi. Làm đệ tứ hài tử thêm vào Jinchuriki sẽ bị đối địch thế lực liên tục ám sát. Ta mẹ nói rồi nhường ta cẩn thận ngươi. Naruto miệng mân mê đến sau đó liếc mắt nhìn Jiraiya. Jiraiya sờ sờ tóc của chính mình sau đó lúng túng cười. Hai người hàn huyên một lúc sau Jiraiya mới cắt vào đề tài chính. Cửu vĩ, hắn thế nào rồi? Lão gia hỏa lại gọi ta cửu vĩ cẩn thận ta ăn đi ngươi. Naruto trên người xuất hiện một viên màu đỏ hồ ly đầu. Hồ ly đau đầu âm thanh quay về Jiraiya rít gào. Naruto mau mau can ngăn. Được rồi, Kurama đừng nóng giận. Háo sắc tiên nhân, đại hồ ly tên là Kurama. Đừng tùy tiện gọi cửu vĩ mà. Đại hồ ly không thích rồi. Jiraiya lập tức gật gật đầu. Cảm thụ Naruto trong cơ thể cuộn trào chakra không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Này chakra thật nhiều. Lúc này Uhisumi đột nhiên xuất hiện. Sau đó nói, ta cảm nhận được cửu vĩ. Jiraiya lập tức đi tới muốn che Uhisumi miệng. Thế nhưng bị Uhisumi trực tiếp né tránh. Tiến đến Naruto bên người. Vẫn màu đỏ hồ ly đầu xuất hiện. Uhisumi ở hai người kinh ngạc đến ngây người dưới con mắt sờ sờ hồ ly đầu. Cửu vĩ cũng là không có phản kháng. Chỉ là hư lạnh một tiếng biểu thị có chút bất mãn. Jiraiya cùng Naruto lại như hóa đá ở như thế. Nhìn thấy một chuyện khó mà tin nổi. Uhisumi không khỏi cười sau đó nói, ta cùng cửu vĩ nhưng là nhận thức a. Đừng quá kích động a. Ta sống bao lâu, nhận thức đồ vật có thể nhiều. Uhisumi một bộ các ngươi kiến thức quá ít dáng vẻ. Có người đến rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.